Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, gia tộc nguy cơ. Thanh Long nhất tộc Ngọc Lan mạch này, lịch sử quá mức ngắn ngủi, bất quá mấy ngàn năm cùng tứ thần thú gia tộc đã lâu lịch sử so sánh. Chỉ có thể coi là trong biển rộng một bọt nước, lịch sử ngắn ngủi. Cũng dẫn đến thực lực yếu. Tại cái này thiên tế sơn mạch, cái này một trong đại hạp cốc, bị Thanh Long nhất tộc cái khác chi mạch người xem thường. Khi nhục, đây là thường có chuyện. Cũng may mắn gia tộc có nghiêm lệnh đồng tộc bên trong người. Không được giết chết đồng tộc bên trong người. Đây là nghiêm lệnh, không người dám vi phạm. Cũng bởi vì cái này, mặc dù Ngọc Lan mạch này tại việc này có chút mất mặt, thế nhưng là tốt xấu cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ba lỗ khác bọn hắn chỉ có thể chịu đựng, dù sao một khi phản kháng liền sẽ lọt vào khi nhục. Thực lực không bằng người, không có cách nào, thế nhưng là giờ phút này bọn hắn vừa mới nghênh đón một vị gia tộc hậu bối. Từ Ngọc Lan Đại Lục đến gia tộc hậu bối, dĩ nhiên là dễ dàng đem một cái thượng vị thần. Mấy trung vị thần đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Ba lỗ khác, Thụy Ân đám người đều khó mà tin nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi, ba lỗ khác kinh ngạc mở miệng. Lâm Lôi nhìn xem ba lỗ khác, cười nói, tộc trưởng, chúng ta mau trở về đi thôi. Hiện tại ta còn không biết, ta còn muốn ở nơi nào đâu. Đúng, đúng, ba lỗ khác từ trong rung động tỉnh táo lại. Mặc dù không hiểu Lâm Lôi vì cái gì lợi hại như vậy, thế nhưng là ba lỗ khác cũng sẽ không hiện tại liền hỏi dò. Lập tức cười nói, đi, chúng ta trở về. Ngọc Lan mạch này tộc nhân khác đều kinh hãi mà nhìn xem Lâm Lôi. Cái này một cái hậu bối tử đệ quá mạnh, các ngươi nhìn cái gì vậy? Bối bối thanh âm vang lên, thế nào? Khó nói, lão đại ta vừa rồi giáo huấn ngươi môn, các ngươi còn không có nếm đủ, còn muốn một lần nữa. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, cái kia A Tư Lỗ mấy người nhìn về phía Lâm Lôi trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Không thể tin được trước đó hết thảy đều là thật. A Tư Lỗ, Lâm Lôi mở miệng nói, ngươi ta đều là Thanh Long nhất tộc, đều là Lôi Đinh gia tộc. Tất nhiên đều là thành viên gia tộc, lẫn nhau tranh đấu. Nói ra chỉ sợ còn biết bị người chê cười a. A Tư Lỗ kinh ngạc, Ngọc Lan nhất mạch, cũng là Lôi Đinh gia tộc. Lâm Lôi cười nhạt nói ra, ta là Ngọc Lan nhất mạch, cũng là Lôi Đinh gia tộc. Ta không muốn lấy sau lại xem lại các ngươi tới tìm chúng ta phiền phức. Nếu như xảy ra dạng này sự tình, ta không ngại. Hảo hảo dạy bảo ngươi. Áo Bố Lai Ân, Hy Tác, Tháp La Sa một đám người đều ở một bên cười. Bọn hắn đều rõ ràng Lâm Lôi thực lực. Lúc trước Mịch La Đảo hỗn loạn đại chiến, Lâm Lôi thực lực đã triển lộ không thể nghi ngờ. Đi thôi, Lâm Lôi nắm Địch Lị Á tay, liền cùng ba lỗ khác, Thụy Ân các gia tộc bên trong người, cùng một chỗ hướng Ngọc Lan nhất mạch chỗ ở đi đến. Nguyên bản nơi này, chỉ còn lại A Tư Lỗ mấy người bọn họ. A Tư Lỗ đại nhân, cái này, chấm ngoặc kép, A Tư Lỗ bên cạnh một người trong đó khắp khuôn mặt là không hiểu. Kinh sợ, A Tư Lỗ sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới, Ngọc Lan nhất mạch, toát ra cao thủ, A Tư Lỗ trầm giọng nói. Nhưng hắn là trung vị thần A. Lập tức có người nói. A Tư Lỗ lắc đầu nói, không có khả năng, cái kia trọng lực không gian mạnh, quả thực là nghe rợn cả người, mạnh như vậy, lực hút, dưới, đối phương hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết chúng ta. Có thể đem trọng lực không gian tu luyện tới cảnh giới như thế. Tuyệt đối là phi thường cường đại thượng vị thần, mạnh cỡ nào, phía sau mấy cái trung vị thần. Đối với cái này một mảnh mờ mịt, lục tinh ác ma, hay là thất tinh ác ma, A Tư Lỗ trầm giọng nói, Lập tức mấy cái kia trung vị thần hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn hắn những người này, bình thường nhìn thấy thượng vị thần đều phải cung kính, mà đồng dạng thượng vị thần chính là tứ tinh ác ma trái phải thực lực. Có thể đạt tới lục tinh ác ma, thất tinh ác ma, trong gia tộc đều là cao tầng. Chúng ta phát hiện hắn là trung vị thần A. Trong đó một cái thanh niên tóc lam liền nói. A Tư Lỗ quay đầu, châm chọc nhìn hắn một cái, lập tức quay đầu rời đi, căn bản không tiếp tục để ý tên này trung vị thần. Ta nói sai a? Thanh niên tóc lam này hay là mờ mịt, che giấu khí tức, ngụy trang, cái này không đoán ra được a? Một vị khác trung vị thần cười nhạo nói, đi thôi, cũng không biết, cái này lịch sử ngắn ngủi Ngọc Lan nhất mạch. Thế nào toát ra mạnh như vậy cao thủ? Thì thầm trong miệng, mấy vị này trung vị thần cũng đều rời đi. Lâm Lôi rất rõ ràng, đừng nói là một đại gia tộc chi mạch, chính là cùng phụ mẫu mấy cái huynh đệ, lẫn nhau đều có thể tranh cái cao thấp. Thực lực yếu, liền bị xem thường. Thực lực yếu, liền bị khi nhục. Đây là rất bình thường. Lôi Đinh gia tộc cao tầng cũng mặc kệ vấn đề này. Một là không tốt lắm quản, thứ hai, chỉ sợ cũng là mừng rỡ như vậy đi. Lâm Lôi minh bạch, thực lực yếu bị xem thường, cái này lại làm cho thực lực yếu chi mạch có cảm giác nhục nhã, lại tức giận phấn đấu, có lẽ liền sẽ sinh ra một chút cường giả ra. Dù sao, trong gia tộc có quy định, không cho phép tranh đấu giết chết đồng tộc bên trong người. Có đầu này, liền không sợ gia tộc thực lực nhận tổn thương. Có tranh đấu, có cao thấp, có đẳng cấp, mới có tiến bộ. Lâm Lôi thầm than, thế nhưng chính mình Ngọc Lan mạch này liền trở thành yếu nhất nhất mạch, căn cơ yếu, lịch sử ngắn, không có cách nào khác sự tình. Lâm Lôi, cỏ này mặt khác chính là chúng ta Ngọc Lan nhất mạch trụ sở. Ba Lỗ khác chỉ phía xa phía trước nói ra. Lâm Lôi theo chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, thấp bé bãi cỏ phần cuối, chính là từng tòa hai tầng lầu nhỏ, trong đó có ít tòa nhà chiếm diện tích rộng hơn đại điện chờ chỗ ở. Khi Lâm Lôi bọn hắn vượt qua bãi cỏ, chỉ gặp không thiếu nam nam nữ nữ nghênh tới, thậm chí cả còn có hai cái hài đồng. Tộc trưởng, một đám người đều ngay cả nghênh đón. Ha ha, nhanh chuẩn bị yến hội. Chúc mừng Lâm Lôi đến. Ba Lỗ khắc lớn tiếng cười nói. Tộc trưởng, Lâm Lôi là ai? Một nhóm người này bên trong không ai có thể nhận biết Lâm Lôi. Lâm Lôi nhưng là nhìn kỹ trước mắt một đám người. Mỗi người đều cho mình một loại tâm linh cảm giác quen thuộc. Đây là cùng một cái gia tộc người. Đều ẩn chứa đồng nhất huyết mạch. Chúng ta Ba Lỗ khắc gia tộc. Tại Ngọc Lan đại lục nhân khẩu thưa thớt, nhưng tại địa ngục lại là phải náo nhiệt nhiều. Có thể tại địa ngục, những người này đều có thể có vĩnh hằng sinh mệnh, tự nhiên càng ngày càng nhiều. Lâm Lôi hắn là ai? Ba Lỗ khắc lập tức cười. Hắn chính là chúng ta Ngọc Lan nhất mạch người. Hắn nhưng là từ Ngọc Lan đại lục tới. Thủy nói tiếp, thấy rõ ràng, hắn chính là Lâm Lôi. Về sau cũng đừng nhận lầm. Nói xong, trực tiếp đưa tay khoác lên Lâm Lôi trên bờ vai. Lập tức một đám người nhìn về phía Lâm Lôi, cùng lúc huyên náo. Ngọc Lan đại lục tới. Lại là Ngọc Lan đại lục tới. Ai? Lâm Lôi, chúng ta Ba Lỗ khắc gia tộc hiện tại thế nào? Lâm Lôi, người biết sóng thi đấu đặc sao? Hắn là nhi tử ta. Một đám người đều kích động không ngừng đặt câu hỏi. Tại địa ngục bên trong tứ thần thú trong gia tộc, bọn hắn là yếu nhất nhất mạch. Mà tại Ngọc Lan đại lục bên trong, bọn hắn lại là tung hoành đại lục long huyết chiến sĩ gia tộc. Tại cái này nhận khuất nhục, tự nhiên sẽ làm bọn hắn tưởng tượng tại Ngọc Lan đại lục huy hoàng. Bọn hắn cũng đối Ngọc Lan đại lục rất là nhớ mong. Các ngươi cùng một chỗ hỏi, Lâm Lôi trả lời thế nào? Ba Lỗ khác hừ lạnh nói, khác đều ngăn ở cái này, nhanh chuẩn bị yến hội, chúng ta Ngọc Lan nhất mạch hôm nay toàn bộ liên hoan. Đến lúc đó tại trên yến tiệc, các ngươi mới hào hào hỏi. Không muộn, ta đi an bài yến hội. Lập tức một vị mái tóc dù nữ tử cười nói, còn đồng thời còn hướng Lâm Lôi cười một tiếng. Chẳng những nữ tử này, trong gia tộc những người khác hướng Lâm Lôi mỉm cười ra hiệu. Một cái Ngọc Lan đại lục đến cùng người trong gia tộc, bọn hắn cũng là phi thường hoan nghênh. Gia tộc yến hội, toàn bộ Ngọc Lan nhất mạch người đều đến, mấy trăm người tề tụ tại đại điện. May mắn đại điện phi thường lớn, lúc này mới khiến cho mọi người đều có thể ngồi xuống. Toàn bộ yến hội quá trình bên trong, bầu không khí đều rất nhiệt liệt. Dù sao, cái này mấy trăm người bên trong, chỉ có hơn 10 người là từ Ngọc Lan đại lục tới. Những người khác, đều là tại địa ngục xuất sinh. Bọn hắn đúng, Ngọc Lan nhất mạch cây, Ngọc Lan đại lục, đều phi thường tò mò. Mà từ Ngọc Lan đại lục tới ba lỗ khác, Thụy Ân bọn người cũng đối gia tộc tử tôn tình huống rất quan tâm. Toàn bộ yến hội, cơ hồ thành Lâm Lôi, Hy Tắc mấy người bọn họ giảng thuật tụ hội. Hy Tắc, Áo Bố Lai Ân không ngừng tự thuật lấy Ngọc Lan đại lục sự tình các loại. Cùng lúc cũng giảng thuật Lâm Lôi tại Ngọc Lan đại lục quật khởi quá trình. Thạch Điêu Đại Sư, Thánh Ma Đạo, Long Huyết Chiến Sĩ, Lâm Lôi cố sự, cũng làm cho rất nhiều sinh hoạt tại địa ngục bên trong gia tộc tử đệ không ngừng hâm mộ. Bọn hắn hiện tại mặc dù thực lực cũng mạnh, nhưng tại tứ thần thú trong gia tộc, bọn hắn chỉ có thể coi là tầng dưới chót nhất. Sao có thể như Lâm Lôi đồng dạng huy hoàng? Yến hội kết thúc, trời cũng tối. Gia tộc một đám người lúc này mới cùng Lâm Lôi tách ra. Thụy Ân liền dẫn lĩnh Lâm Lôi bọn hắn ở nơi. Lâm Lôi, cái này ba tòa tiểu lâu chính là các ngươi chỗ ở. Chính các ngươi an bài a. Cái kia Thụy Ân nhiệt tình nói. Ân, không làm phiền ngươi, chính chúng ta an bài. Lâm Lôi cười nói. Cái kia Thụy Ân liền cười rời đi. Mà Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối, Áo Bố Lai Ân, một nhóm người này mới thở dài một hơi. Yến hội cuối cùng là kết thúc. Áo Bố Lai Ân cười cảm thán một tiếng. Đi vào địa ngục lâu như vậy, ta nhưng cho tới bây giờ không có một hơi nói nhiều như vậy. Lâm Lôi, người những này tộc nhân đối Ngọc Lan đại lục thật đúng là thật tốt kỳ. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều không có đi qua Ngọc Lan đại lục. Đương nhiên tốt kỳ, Lâm Lôi cười nói, tốt, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi a. Cái này chỗ ở, mọi người tùy ý chọn a. Cuối cùng Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người tại một tòa lầu, Áo Lợi Duy Á, Áo Bố Lai Ân, Hy Tác, Tháp La Sa bốn người tại một tòa lầu, Đế Lâm Phụ Tử ba người tại một tòa. Đêm, yên tĩnh, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á ôm nhau trên giường, hai người trên mặt đều có nụ cười. Lâm Lôi, ngươi bây giờ có phải hay không rất vui vẻ? Địch Lỵ Á nhẹ nói. Đúng, Lâm Lôi nhớ lại ngày ở giữa yến hội bên trong từng màn. Kia từng cái tộc nhân hỏi dò chính mình sự tình các loại tràng cảnh. Không khỏi cười, cùng những này tộc nhân cùng một chỗ, ta cảm thấy mình trở về đến một cái đại gia đình. Thật rất tốt, nếu như ta phụ thân cũng có thể nhìn thấy bọn hắn, nhất định sẽ rất vui vẻ, thỏa mãn. Lâm Lôi còn nhớ rõ cha mình, một đời đều muốn để cho gia tộc phục hưng. Trước khi chết nguyện vọng, liền đem tộc trưởng ba lỗ khác vũ khí tìm trở về. Ân, phụ thân ngươi biết rõ, nhất định sẽ vui vẻ. Địch Lỵ Á nói, nếu như phụ thân ngươi biết rõ người những năm này làm sự tình, nhất định sẽ rất tự hào. Địch Lỵ Á đem đầu dán tại Lâm Lôi trước ngực. Lâm Lôi ôm Địch Lỵ Á. Ta hiện tại cũng có chút nhớ nhung toa toa. Thái Lạc, Địch Lỵ Á nói ra. Lâm Lôi không khỏi nhớ tới con trai mình. Nữ nhi, cũng không biết chính mình con cái tại Ngọc Lan đại lục bên trong thế nào. Địch Lỵ Á, Lâm Lôi bỗng nhiên nói. Thế nào? Địch Lỵ Á ngửa đầu. Chúng ta thử nhìn một chút, có thể hay không tái sinh một cái. Nói không chừng, liền thành, Lâm Lôi danh mãnh nói ra. Địch Lỵ Á không khỏi khẽ giật mình, chợt đỏ mặt nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi cười hắc hắc, cúi đầu liền môi hướng Địch Lỵ Á. Sáng sớm, Lâm Lôi rời giường, tại nhà mình trước cửa. Sáng sớm không khí không tệ. Lâm Lôi nhìn xem trong hạp cốc sương mù lượn lờ, nơi xa kiến trúc loáng thoáng, trên bầu trời còn có thể nhìn thấy cái kia một đầu uốn lượn long đạo. Lấy hắn thị lực, càng có thể nhìn thấy long đạo bên trên có tuần tra chiến sĩ. Đây là tứ thần thú gia tộc a. Lâm Lôi đáy lòng cảm thán âm thanh. Lâm Lôi đột nhiên có cảm giác, liền hướng cách đó không xa nhìn lại. Quả nhiên có một bóng người đang đi tới, chính là Ngọc Lan nhất mạch tộc trưởng Ba Lỗ Khắc. Ba Lỗ Khắc khắp khuôn mặt là nụ cười. Lâm Lôi, tộc trưởng. Lâm Lôi liền đi tới nghênh đón. Đi, tìm địa phương, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện. Ba Lỗ Khắc nói ra. Ngay tại ta cái này a. Lâm Lôi nói ra. Ba Lỗ Khắc nhìn một chút, gật đầu nói, cũng tốt, ngươi nơi này cũng không có gì khác người, cũng không lo lắng người khác nghe được. Lâm Lôi hơi kinh ngạc, nghe Ba Lỗ Khắc ý tứ, tựa hồ lần này nói chuyện trọng yếu hơn tựa như. Lâm Lôi lập tức mang theo Ba Lỗ Khắc đến chỗ mình ở. Đi vào trong phòng khách trong thư phòng, Lâm Lôi cùng Ba Lỗ Khắc liền nhau ngồi xuống. Tộc trưởng, có cái gì nói đi. Lâm Lôi nói ra, Ba Lỗ Khắc nhìn về phía Lâm Lôi, trầm ngâm chỉ chốc lát, mới nói, Lâm Lôi, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là trung vị thần hay là thượng vị thần? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.